Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, ta tự mình đi. Truy tung khí bị hủy lúc sau, Thẩm Thanh Nguyệt liền mất đi Ngô Tiện vị trí. Truy tung điểm đỏ ngừng ở bản đồ nào đó không biết tên vị trí bên trên. Vị trí kia check ghi đều không có tên. Nàng không phải kỹ thuật viên, phân tích không ra cái này kinh độ và vĩ độ, chỉ có thể đi về trước tìm người chuyên nghiệp phân tích. Trần Vũ vừa lúc có việc tìm Thẩm Thanh Nguyệt, thấy Thẩm Thanh Nguyệt lại đây liền hỏi, Nguyệt tiểu thư như thế nào ban ngày tới? Vì để tránh cho bại lộ, Thẩm Thanh Nguyệt cực nhỏ tại lúc ban ngày lại đây, thông thường đều là buổi tối lại đây, trừ phi có chuyện gì khẩn cấp. Người trước cha cha cái địa phương này đại khái vị trí. Thẩm Thanh Nguyệt cầm điện thoại di động của mình cho Trần Vũ. Trần Vũ không hỏi một tiếng liền mở máy vi tính ra bắt đầu tra xét. Một phen thao tác lúc sau, Trần Vũ ở trên bản đồ vòng một cái kinh độ và vĩ độ phóng xạ phạm vi lớn ra tới. Chỉ cấp Thẩm Thanh Nguyệt xem. Nguyệt tiểu thư là Thiên Dấu Sơn vị trí. Thiên Dấu Sơn, Thẩm Thanh Nguyệt mày hơi trao, kia không phải quân khu sao? Ừ, chắc là Thiên Dấu Sơn quân khu phụ cận. Nguyệt tiểu thư, ngươi tra cái này làm gì? Trần Vũ hỏi, Thẩm Thanh Nguyệt nói ra, ta tại Ngô Tiện xe thượng trang truy tung khí. Đây là truy tung khí cuối cùng tỏa định vị trí. Xem ra quả lão đoán không sai. Ngô Tiện có lẽ đã gia nhập Sơn Hà Trấn. Trần Vũ nghe vậy cũng nhíu nhíu mày lại. Cái kia cổ chiến trường chìa khóa chẳng phải là cũng rơi xuống Sơn Hà Trấn trong tay. Tám thành, Thẩm Thanh Nguyệt xoa xoa ấn đường. Sự tình biến càng khó giải quyết. Vốn dĩ Ngô Tiện chính mình liền rất mạnh mẽ, lại cùng Sơn Hà Trấn cường cường liên thủ, càng là khó có thể vào tay. Trần Vũ thấy Thẩm Thanh Nguyệt thực dáng vẻ nhức đầu khuyên nói. Nguyệt tiểu thư cũng không cần quá sốt ruột. Cũng chỉ có cổ chiến trường chìa khóa cũng vô dụng. Không biết cổ chiến trường vị trí. Chìa khóa cũng chỉ là một cái chìa khóa mà thôi. Ngươi như thế nào biết nói Ngô Tiện không biết. Cổ chiến trường vị trí. Đừng quên, hắn chính là Ngô gia truyền nhân. Nghe đồn hắn gia gia chính là tại cổ chiến trường mất tích. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Trần Vũ nghe vậy đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nguyệt tiểu thư, chúng ta đây hiện tại chỉ muốn thời khắc nhìn chằm chằm Sơn Hà Trấn hướng đi. Không phải có thể thật khi nắm giữ cổ chiến trường tin tức sao? Nếu Ngô Tiện biết cổ chiến trường vị trí, kia hắn khẳng định sẽ mang Sơn Hà Trấn đi mở ra cổ chiến trường a. Không sai, Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu. Cho nên ta mới nghĩ tại hắn trên xe phóng một cái truy tung khí. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi. Cái kia không quan hệ. Ta lại phái người chặt chẽ theo dõi hắn. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói. Thẩm Thanh Nguyệt ừ một tiếng. Cái này sự tình giao cho ngươi. Cần phải muốn cẩn thận điểm. Đừng bị hắn phát hiện rồi. Một khi bị phát hiện cũng muốn đệ nhất thời gian chạy trốn. Không cần cùng hắn chính diện đối chiến. Đổi mới, nhất thăng nhanh lên A còng không đê Trần Vũ thượng thừa ăn một lần mệt lúc sau đi học thông minh. Đối Ngô Tiện thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Tự nhiên sẽ so phía trước càng cẩn thận một chút. Yên tâm đi Nguyệt tiểu thư. Đúng, có kiện sự tình muốn cùng ngươi hồi báo một chút. Trần Vũ thấy Thẩm Thanh Nguyệt không có việc gì, mới bắt đầu hội báo phía bên mình sự. Cái gì sự tình? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi, Trần Vũ nói ra, chúng ta lại phát hiện một cái thức tỉnh người tung tích. Nơi này là tư liệu, Nguyệt tiểu thư trước xem. Nói liền cấp Thẩm Thanh Nguyệt đệ một phần tư liệu. Thẩm Thanh Nguyệt mở ra tư liệu nhìn xem, nàng xem thực mau, không vài phút liền xem xong rồi. Nói ra, ngươi hoài nghi đây là một cái điện nguyên tố thức tỉnh người. Ừ, ta đang chuẩn bị cùng ngươi hội báo xong lúc sau liền phái người tới điều tra một chút đâu. Trần Vũ mấy năm nay vẫn luôn cùng Thẩm Thanh Nguyệt cùng nhau khai quật thức tỉnh người. Làm loại này sự tình đã đường quen dễ làm rồi. Thẩm Thanh Nguyệt sau một hồi trầm ngâm nói ra. Không cần phái người đi. Ta tự mình qua đi đi. Nguyệt tiểu thư muốn đích thân đi. Cái này không cần đi. Lại không phải cái gì đại sự tình. Trần Vũ kinh ngạc một chút. Ta dù sao cũng không có gì sự. Coi như quá đi giải sầu đi. Kia không phải cái cổ thôn sao? Phong cảnh cũng không tệ. Thẩm Thanh Nguyệt cười một cái nói. Trần Vũ nghe xong lời này liền có điểm thế Thẩm Thanh Nguyệt ủy khuất. Mấy năm nay Thẩm Thanh Nguyệt là Vu Thần giáo làm cống hiến mọi người rõ như ban ngày. Hiện tại liền bởi vì là sự tình lần trước làm tạp. Thiếu chút nữa bị Sơn Hà Trấn tra được Vu Thần giáo tin tức. Quả lão hiện tại liền cầm Thẩm Thanh Nguyệt nhốt đánh vào lãnh cung. Không cho nàng lại tham cùng mặt khác chuyện trọng yếu. Thế cho nên Thẩm Thanh Nguyệt đoạn này thời gian đều thực thanh nhàn. Nguyệt tiểu thư, ngươi là Vu Thần giáo làm nhiều như vậy sự. Quả lão chỉ là có tính cách tạm thời trừng phạt ngươi. Ngươi chớ để ở trong lòng. Hắn cũng là muốn phục chúng. Chờ thêm đoạn thời gian, hắn liền sẽ lại lần nữa trọng dụng ngươi. Trần Vũ sợ Thẩm Thanh Nguyệt không nghĩ ra thương tâm. Nhẫn không được khai đạo câu. Thẩm Thanh Nguyệt hơi hơi nhất tiếu. Trần Thúc, ta không thương tâm, cũng không cầm cái này sự tình yên tâm thưởng. Thanh nhàn điểm cũng khá tốt. Ta đều thật lâu không như vậy thả lỏng quá. Trần Vũ vui mừng nhất tiếu. Vỗ vỗ bả vai của nàng. Không nói chính sự tình thời điểm. Hắn tựa như một cái trưởng bối giống nhau quan tâm nàng. Ngô Tiện lái xe trở lại trường học thời điểm chính đuổi kịp ăn cơm trưa. Hắn cầm nhị thất đá xuống xe, tiếp thượng bạn gái của mình, mang bạn gái đi ra ngoài thế giới hai người. Đây là xe của ai a? An Ngạc tò mò hỏi nói. Ngô Tiện ăn ngay nói thật. Đồng giáo quan, ta tạm thời khai hạ nàng xe. Nga, An Ca vừa nghe là đồng chiến tuyết xe liền có điểm dầu dĩ. Ngô Tiện không ra tay xoa xoa tóc của nàng. Ghen, An Ca lắc đầu. Ghen là khẳng định ghen, nhưng là không dám nói. Ngô Tiện liền thích nàng cái này biệt nữ nhỏ kính nhi. Cười nói, đừng ăn dấm, ta cùng đồng giáo quan hiện tại xem như trên dưới cấp quan hệ. Trên dưới cấp, An Ca càng không hiểu. Ngô Tiện nói ra, An Ca, ta nói với ngươi ngươi đừng sợ. Kỳ thật trên đời này trừ bỏ người thường ở ngoài, còn có hai loại người không bình thường đàn, phân biệt là tu hành giả cùng thức tỉnh người. Đồng giáo quan liền thuộc về tu hành giả, nàng chỗ ở tổ chức kêu Sơn Hà Trấn, mà Sơn Hà Trấn có cái trung tâm kêu Long Tổ. Nàng đâu, chính là Long Tổ đội trưởng. Ta đây, hiện tại chính là Long Tổ một viên. Nga. Nhị thất hôm nay cũng gia nhập Long Tổ. Ngô Tiện dùng lời nhỏ nhẹ đem những này sự tình trọn vẹn đều nói cho An Ca. Hắn suy xét quá, vẫn luôn giấu giếm An Ca cũng không phải kế lâu dài. Hắn về sau khẳng định sẽ thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tổng không thể mỗi lần đều tìm lấy cớ. Lần một lần hai An Ca sẽ tin, nhiều lần khẳng định sẽ hoài nghi. Như vậy liền quá thương cảm tình. Cùng với cuối cùng nhường An Ca bị thương lúc sau lại nói, không bằng hiện tại trước nói rõ, nhường An Ca cũng có một chuẩn bị tâm lý. An Ca sau khi nghe xong quả nhiên như Ngô Tiện sở liệu hóa đá, miệng nhỏ há thật to, phi thường chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nàng chỉ là một người bình thường, sở nhận thức tiếp xúc được cũng tất cả đều là người thường. Chưa từng có nghĩ tới trên đời này còn có áp đảo người thường phía trên tu hành giả cùng thức tỉnh. Người, tin tức lượng quá lớn, An Ca nhất thời ở giữa đều tiêu hóa không xong, rơi vào trầm mặc khi đó bên trong. Ngô Tiện cũng không thúc giục nàng, nhường chính nàng chậm rãi tiêu hóa. Thẳng đến xe ngừng tại một gia cửa phòng ăn Tây, An Ca mới hồi phục tinh thần lại, lăng lăng hỏi Ngô Tiện. Cái kia ngươi là tu hành giả vẫn là thức tỉnh người. Ta hai người đều không phải là. Ngô Tiện thực thành thật nói. An Ca trừng trừng mắt. Còn có đệ tứ loại người. Ngô Tiện cười nói. Ta cũng không biết có tính không. Ngươi tạm thời coi ta là thức tỉnh người đi. Về sau ta lại cùng ngươi nói. An Ca ngược lại cũng ngoan ngoãn. Không tiếp tục truy vấn. Gật gật đầu. Ta cho ngươi biết những cái này chỉ là không nghĩ ngươi hiểu lầm ta cùng đồng giáo quan hệ. Còn có về sau ta phải bị thường đi chấp hành một ít nhiệm vụ. Ta không suy nghĩ mỗi lần đều mượn cớ lừa ngươi. An Ca, mặc kệ ta là thân phận gì, ta đều là bạn trai ngươi. Điểm này vĩnh viễn sẽ không biến. Ngô Tiện cầm tay nhỏ của nàng hứa hẹn nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.